Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 44. Qua khỏi cái phum này, chúng tôi đến một cái đập chắn nước lớn. Nó cao và to như con đê sông Hồng quê tôi vậy. Một hồ nước rộng bên phum sóc, cây cối tùm. Con đập này dài lắm, có lẽ phải đi đến 5 km mới hết hồ nước bên phải đội hình. Chúng tôi rẽ xuống hướng mép hồ rồi đi tiếp. Từ đây, những người lính chúng tôi lạc phương hướng, tất cả là do trinh sát và tác chiến cùng xê trưởng dẫn dắt. Chúng tôi chẳng thể biết mình đang ở đâu. Đi và đi, vác nặng không thể nhẹ hơn được nữa. Và đoạn đường phía trước còn xa lắm. Mấy hôm sau, chúng tôi mới được biết cái đêm chúng tôi rời bỏ hướng Novia là đêm mà sư 9 cùng với trung đoàn 141 của sư 7 đã bắt đầu ép sát Am Leng, chuẩn bị đánh vào cứ điểm kháng chiến lâu dài của Pol Pot trên dãy núi Uran, và đơn vị tôi sẽ hành quân đến bọc lót phía sau cho đơn vị bạn. Lực lượng trung đoàn 209 sẽ là dự bị khi mặt trận phía trước quá căng thẳng. Khi đó, theo sự nhận định của Bộ Tư lệnh Mặt trận, Am Leng là cứ điểm nóng nhất. Địch đã lớn tiếng trên đài BBC tuyên bố mất Nông Pênh 1, chúng có Nông Pênh 2. Một tuyên bố láo xược đầy thách thức. Những người lính tình nguyện Việt Nam tiếp tục những trận đánh một mất một còn ở hướng Tây Nam Ca, mũi quân đoàn 4. Và đương nhiên, chúng ta chấp nhận một cuộc chiến tranh ở cả hai đầu đất nước thì một trận đánh ở Am Leng này là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Hơn nửa lực lượng lính quân đoàn 4 dồn về đây với quyết tâm bứt nhổ cứ điểm này của địch. Đêm đó, những người lính D7 trung đoàn 209 chúng tôi gần như không nghỉ, hành quân suốt đêm với súng đạn nặng vai, lương thực trên lưng, từng cán bộ chiến sĩ đủ để chiến đấu ở cường độ căng thẳng nửa tháng trời. Cứ vài giờ hành quân, được nghỉ 5-10 phút rồi lại vội vã lên đường. Đêm hành quân vất vả, và sao nó lâu quá vậy? Thời gian chậm lại trên đường đi và bước chân chúng tôi cũng chậm theo. Sức lực người lính cũng có hạn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể của người lính bộ binh luồn sâu tác chiến để kịp đến với mục tiêu đã định trong đêm hôm đó. Chúng tôi qua nhiều con đường nhỏ, nhiều trảng trống, nhiều bờ mương, nhiều hồ nước cạn với nhiều cánh rừng thưa. Những cành táo gai quật ngang mặt, những bờ tre gai cào rách áo lính, mồ hôi đầm đìa và khối nặng trên lưng không làm nản lòng những người lính tình nguyện Việt Nam chúng tôi khi đó. Tinh thần quyết tâm vượt lên khó khăn vất vả đã giúp những người lính chúng tôi làm được tất cả ngày hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa. Luôn là nhiệm vụ với những khó khăn gian nan buộc người lính phải vượt qua. Đêm đó, chúng tôi hành quân tới sáng, không gặp bất kể sự bám đuổi hay tấn công ngăn chặn nào của địch. Khi trời tang tảng sáng thì đến một khu vực mới. Ở đây cây cối tốt tươi hơn, ruộng đồng sạch sẽ hơn, không hoang phế như vùng Novia. Những phum, những sóc có đẹp đẽ hơn, nhà cửa tử tế khang trang hơn. Song không một bóng người dân. Họ đã bị Anka lùa đi theo, trốn vào rừng khi chúng tôi chưa đến. Chỉ còn lại những cây cối và đồng ruộng, xoài trên cành chĩu chịt, nhưng còn non và chua không ăn được. Me trên cây, quả khô dần nâu sẫm, chỉ cần động vào cái vỏ là nó vỡ vụn lòi ra cái thịt me bên trong, cùng hạt và sơ, chua, ăn vài quả là ghê hết cả răng. Từ cánh đồng bên ngoài, chúng tôi dàn đội hình tiến dần vào trong những phum trên đường đi. Nơi đây, đâu đâu cũng vậy, hoàn toàn trống vắng, không gì cản bước chúng tôi. Sau một đêm luồn sâu vào lòng địch, trưa hôm đó chúng tôi dừng lại ăn cơm. Anh nuôi đã chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một nắm cơm và một nhúm ni lông cá khô cùng thịt. Nhưng đại đội vẫn quyết định bỏ số cơm đó đi, nấu cho anh em cơm mới cùng chút canh chua cho dễ ăn. Cả đêm và sáng nay hành quân mang vác nặng, những người lính chúng tôi mất nhiều mồ hôi, cũng cần được bổ sung thêm nước trong bữa ăn cho cơ thể đỡ khô héo. nhóm anh nuôi được chia về nấu cơm cho từng trung đội, nên chuyện nấu nướng anh em mỗi người mỗi tay chân cũng nhanh lắm. Chỉ sau 15-20 phút phát lệnh nghỉ trưa là lính đã có thể ăn được bữa cơm nóng sốt rồi. Trong lúc ăn cơm, anh nuôi tranh thủ đặt nồi nước to cho anh em có nước đun sôi để uống. Lúc nào lính có thể ăn chín uống sôi được thì làm, còn trên đường hành quân thì nước gì lúc đó cũng uống được. Điều kiện và hoàn cảnh của lính có sao dùng vậy, không đòi hỏi gì. Khoảng gần 1 giờ chiều, lệnh tiếp tục hành quân. Lính vội vã thu dọn đồ lên đường, có thằng cũng tranh thủ làm được một giấc trên chiếc võc mắc tạm. Với lính chúng tôi khi đó, 3 phút hay 5-7 phút nếu ngủ được là phải ngủ. Một giấc ngủ ngắn như vậy trên đường vào chiến dịch cũng đỡ lắm. Sau giấc ngủ thường tỉnh táo hơn, sức lực dẻo dai hơn và mức độ chịu đựng cũng cao hơn. Chúng tôi đi xuyên qua những cánh rừng thưa, thân cây dầu khô khốc xù xì, mốc trắng với những lá to đầy lông trên những búp non, những bụi tre gai trên những con đường mòn toàn cát trắng. Hành quân mải miết không nghỉ, lưng áo những người lính lấm tấm mồ hôi giữa cái nắng chiều xối xả. Cực nhất là anh em hỏa lực 12 ly 8 và DKZ-75. Súng ống nặng cồng kềnh, bước thấp bước cao, đi siêu vẹo. Có lẽ chỉ có thằng lính vác AK như tôi là sướng nhất. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi gặp một con đường đất đỏ to. Đội hình D7 đâm chính giữa một cái phum kiểu công xã mới nằm dọc theo con đường. Cái phum công xã này chắc thuộc loại kiểu mẫu của chế độ Pol Pot. Nhà sàn gỗ tốt, trên lợp ngói đỏ tươi. Trước cửa mỗi nhà có 2 cây dừa non cao quá đầu người. Một điều mà ở đâu cũng thấy cũng gặp ở mỗi phum kiểu mới là nó luôn được dựng lên thẳng tắp. Trên những ngôi nhà sàn đó, lính tình nguyện Việt Nam rất đông. Trên đường, xe cơ giới chạy ngược xuôi. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy những chiếc xe kéo pháo hạng nặng chạy qua. Con đường luôn bụi mù đỏ quạch. Trong những gian nhà sàn đó, đâu đâu cũng thấy lính mình. Một đơn vị khác đang hành quân từ bên phải đội hình chúng tôi đi trên con đường đất đỏ. Tới đây, chúng tôi dừng lại chờ cấp trên. Lúc đó mới có điều kiện hỏi thăm lính tráng với nhau. Đơn vị nào đấy các đồng chí ơi? Sư 9 quân đoàn 4 đây. Thế các đồng chí lính sư mấy? Sư 7 quân đoàn 4 đây. Đây là đâu vậy các đồng chí? Ồ, lính sư 7 cũng vào đến đây rồi à? Âm leng, chúng ta vào đánh âm leng. Mấy thằng trong C2 chúng tôi trước đó đã kịp ném ba lô chạy qua bên kia đường vào những dãy nhà sàn, rồi đứng dưới ngửa cổ lên hỏi anh em bên đó là đơn vị nào và hiện chúng tôi đang ở đâu. Chúng cũng chạy về bổ sung thêm tin tức mới thu thập được. Số anh em bên đó là những lữ đoàn trực thuộc của đội hình quân đoàn 4. Thì ra chúng tôi đang trên đường vào bọc lót phía sau đội hình cho sư 9 và trung đoàn 141 của sư 7 vào đánh âm leng, và đơn vị chúng tôi là lực lượng dự bị khi tấn công cứ điểm này mà cấp trên thấy cần thiết sẽ tung vào sau. Một cứ điểm luôn gây chướng tai gai mắt với những lời lẽ tuyên bố trên đài BBC hết sức thách thức. Âm leng là một cứ điểm không phải là kiên cố hay ghê gớm gì, mà đây là khu vực rừng thiêng nước độc với toàn rừng núi hiểm trở. Pol Pot chọn nơi đây làm căn cứ chiến đấu lâu dài và chuẩn bị tương đối đầy đủ từ trước về vũ khí khí tài cùng lương thực thực phẩm. Những sư đoàn của địch sau khi bị cuộc tổng tấn công của lực lượng lính tình nguyện Việt Nam và những đơn vị lính Bắc Hênh đầu năm 1979 rút chạy co cụm về đây dưới sự chỉ huy của viên tướng Tà Mốc trong căn cứ này. Âm leng là khởi điểm của dãy núi Uran chạy dài theo biên giới Tây Nam Ca. Bên sườn tây dãy núi tiếp giáp với Thái Lan và từ đó ra vịnh Thái Lan cũng không còn bao xa. Pot có thể tiếp nhận được vũ khí lương thực của đồng minh từ hướng này rồi luồn vào sâu đất Ca. Bởi vậy, giải quyết âm leng là bước đầu tiên sau ngày giải phóng là cần thiết. Các đơn vị của quân đoàn 4 đã áp sát âm leng, sẵn sàng tham chiến. Chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu với những thách thức. Từ đây vào tới ngã ba Am Leng còn khoảng trên dưới 30 km, thẳng con đường lộ đất đỏ này sẽ về bên phải đội hình D7 khi đó. D7 được lệnh chuyển hướng rẽ phải, và ta có thể tạm thời suy luận là hướng Tây Bắc, mà hành quân trong cái nắng chiều đã xế, đường cuộn bụi đỏ, chúng tôi đi vào và cũng có những đơn vị đi ngược chiều lại. Tiếng chào hỏi nhắn gửi đồng hương đâu đó ở cuối hàng quân. C2 có ai gặp bạn bè cùng xã, họ chào hỏi nhau, vội vã. Phía sau lưng chúng tôi, một đoàn xe tăng cùng thiết giáp M113 tiến tới. Tiếng xích băm trên mặt đường đất phẩm phập, tiếng máy nổ đều đều. Chiếc tăng nặng nề nhưng chắc chắn, nòng pháo hướng xa trên tháp, thò đầu lên là những người lính với cái mũ binh chủng. Bụi đường cuộn lên mù mịt đỏ quạch. Vào đây là chiến dịch lớn với nhiều binh chủng cùng các lữ đoàn trực thuộc quân đoàn 4 tham chiến. Các mũi quân của binh chủng đang cùng hướng về Am Leng, báo hiệu một trận đánh mang tính quyết định ở hướng này. D7 chúng tôi hành quân bộ trên con đường được khoảng 5 km nữa thì phía trước bay lại mùi xú uế. Càng lại gần càng thấy khó chịu. Hai bên rừng dầu nằm xa bên trong và khoảng gần đường là những thửa ruộng khô cằn, một bụi tre gai cháy rừng rực, làm cảm giác tôi nhớ về trận đánh ở ngã tư đường tàu lấy tử sĩ C-21. Chúng tôi khi đó cũng dùng đạn B-41, B-40 bắn cháy những bụi tre gai như vậy. Nó cuồn cuộn cháy và cũng rất nhanh tàn, chỉ còn lại những bụi than bay lên trời cao với những đốm lửa về chiều. Gần đó, bên những bờ thửa ruộng, những xác người chết đã trương phình nằm phơi dưới trời nắng gắt. Một cái xác lính nữ mặc xà rông nằm vắt vẻo giữa hai bừa ruộng, đầu cắm xuống, chân đưa lên cao phía sau với đôi dép cao su căng hết cỡ. Một vài sợi quai đã bung ra do độ trương phình của đôi chân to như chân voi. Từ những xác chết, mùi ô uế bốc lên ngạt thở. Mấy ngày sau, chúng tôi mới biết đó là xác địch bị lính sư 9 tiêu diệt khi họ vận động qua hướng này đánh vào Am Leng. Chính vị trí này, một tuần trước, sư 9 đã gặp phải sự kháng cự đáng kể của địch ở đây. Chúng tôi đi thêm 3 km nữa, vẫn thẳng trên con đường đó thì gặp một phum nhỏ bên đường, duy nhất chỉ một dãy nhà bên trái đường. Phum nằm cách mặt đường khoảng 70 m, toàn nhà lá được lợp và quây chung quanh bằng những tàu tranh thốt nốt. Bên phải đường là rừng cây nằm ngay sát mặt, lệnh dừng chân tại vị trí này. Các đại đội bộ binh nhanh chóng ổn định vị trí, vẫn đại đội 2 nằm cao nhất lên đến cái nhà tranh cuối cùng trong phum. C bộ nằm giữa trong lùm cây xoài to rất mát, và điều hết sức bất ngờ cho chúng tôi là ở đây hầm hố mới tinh và rất kiên cố. Có gian hầm rất rộng với những bậc lên xuống được lót gỗ sạch sẽ. Bên dưới mặt đất sâu 2 mét, rộng bằng gian nhà 2 gian. Vào sâu trong nữa là chẳng rộng với những cánh rừng dầu ở xa tầm mắt. Nhóm anh nuôi vớ ngay được cái giếng nước cạn gần đó, từ trên miệng giếng xuống sâu khoảng 5-6 mét với những bậc đá kê sẵn. Nước cho mùa khô là sự sống còn của người dân nơi đây và cũng sống còn với lính chúng tôi hôm nay. Từ giếng đi ra ngoài tràng khoảng 100 mét, một con bò nằm chết ở đó, bốc mùi khó ngửi. Mấy thằng lính C2 đi ra xem rồi quay về nói. Ngoài xa kia, qua con bò chết vài chục mét là bông băng, tay chân, cưa cắt vứt ra rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ nhưng bốc mùi kinh khủng. Những cái chân tay to đùng thâm đen do phơi nắng. Chúng tôi nhanh chóng ổn định vị trí dừng chân. Lính thông tin tiểu đoàn cũng kéo máy hữu tuyến xuống đến C2. Sau bữa cơm tối vội vàng, cuộc họp khẩn cấp với các cán bộ trung đội và bộ phận phối thuộc. Khi này, anh Hồng đã nắm được kế hoạch cũng như nhiệm vụ và nơi chúng tôi dừng chân. Dưới sự chủ trì của anh Hồng, bộ chỉ huy C2 xúm quanh gốc xoài, không đèn không đóm, nhanh chóng bàn bạc thông báo. Thưa các đồng chí, anh Hồng nói, sau một ngày đêm luồn sâu hành quân, chúng ta hiện đang đứng trước cửa ngõ vào Am Leng, căn cứ vô cùng vững chắc của Pol Pot hướng Tây Nam này. Điểm chúng ta đang ngồi đây là cứ tiền phương của sư đoàn bộ sư đoàn 9 cách đây một tuần khi đơn vị bạn hành quân đến đây. Khi đến đây, đơn vị bạn đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của địch. Những trận giao tranh lớn đã xảy ra quanh khu vực này. Bởi vậy, yêu cầu các đồng chí phổ biến tin tức tới từng chiến sĩ trong trung đội của mình phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, không ai được rời vị trí khi chưa có lệnh của tôi và canh gác ngày đêm hết sức nghiêm ngặt. Hiện nay, đơn vị bạn đã vào hướng Amlen, chúng ta sẽ mở những trận đánh lớn tấn công hướng này. Các đơn vị trong quân đoàn 4 đang được lệnh kéo về đây. Theo nguồn tin cấp trên cung cấp, địch bên trong có lực lượng lớn đang giữ chốt. Chúng cũng chuẩn bị vũ khí lương thực, chiến đấu lâu dài. Bộ Quốc phòng giao cho quân đoàn 4 chúng ta phải bứt nhổ vị trí này. Đơn vị chúng ta là lực lượng dự bị bọc lót cho sư 9 và nếu cấp trên thấy cần thiết sẽ tung lực lượng chúng ta vào sau. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là giữ vững vị trí này rồi càn quét chung quanh khu vực rừng chân. Kế hoạch cụ thể ngày mai sẽ được cấp trên thông báo. Ra vậy, trung đoàn 209 chúng tôi là lực lượng dự bị và trung đoàn 141 của sư đoàn 7 phối thuộc cùng sư đoàn 9 sẽ tấn công căn cứ này của địch. Điểm dừng chân của chúng tôi hiện tại chỉ cách Amlen trên 20 km. Một sự chuẩn bị hoàn hảo của cấp chỉ huy cao nhất quân đoàn 4 đủ nói lên mức độ căng thẳng ở hướng này. Địch sau khi thất thủ tại nhiều khu vực đã đổ dồn về đây. Khi đi, chúng lùa theo dân rất nhiều. Những người lính C2 chúng tôi khi đó cũng xác định rất rõ nhiệm vụ được giao và đây là trận quyết tử cuối cùng. Những cái đầu non nớt đến ấu trĩ của chúng tôi khi đó đã hiểu như vậy. Chỉ đánh nốt trận này thôi, một trận nữa thôi sẽ quét sạch lính Pốt và hòa bình sẽ được thiết lập trên mảnh đất chùa tháp. Khát vọng hòa bình luôn cháy bỏng trong tim những người lính tình nguyện Việt Nam chúng tôi khi đó. Trận đánh cuối cùng mà chúng tôi hy vọng sắp bắt đầu với một đội quân hùng hậu cùng xe tăng thiết giáp, pháo binh và những lữ đoàn trực thuộc đã áp sát Amlen. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi có lệnh càn quét quanh khu vực rừng chân, hướng tiểu đoàn 7 theo bên trái của con đường đất đỏ. Anh nuôi sáng sớm hôm nay chuẩn bị cho lính chúng tôi mỗi người một suất cơm trưa với bình tông nước đã đun sôi. Ăn sáng xong là chúng tôi lên đường. Toàn bộ quân tư trang bỏ lại, chỉ mang theo súng đạn đủ chiến đấu trong ngày. Bộ phận anh nuôi cùng số anh em đang mệt mỏi ốm đau được ở lại nghỉ ngơi, trông coi cứ, còn lại chuẩn bị lên đường. Đội hình C2 chúng tôi có khoảng 20 người, thêm bộ phận DKZ và 12 ly 8 nữa thì cả thảy trên 30 người. Vũ khí mang theo cơ bản là hỏa lực mạnh như B41, B40 và trung liên RPD. Trước khi vào trận, anh Hồng cho họp cán bộ trung đội phổ biến nhiệm vụ, trải tấm bản đồ ra, chấm vị trí dừng chân rồi tìm vị trí mà chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh đến, cũng không xa, theo dọc con đường đất đỏ chạy thẳng vào Amlen, càn về bên trái đi tới cái phum lèo tèo vài ba nóc nhà được thể hiện trên bản đồ cách khoảng 9 đến 10 km. Trong đội hình D7, các xe bộ binh khác cũng nhận nhiệm vụ tương tự chúng tôi. Nhưng họ sẽ đến vị trí khác. Nhiệm vụ cụ thể được anh Hồng nhận từ cuộc họp lúc 4 giờ sáng khi chuông hữu tuyến gọi gấp. Các đơn vị của hướng quân đoàn 4 chuẩn bị vào đánh Amlen. Chúng tôi càn quét vòng ngoài trước và dự bị khi cần thiết cho trận đánh. Cầm nước xong, chúng tôi lên đường ngay. Mỗi trận đánh hay một cuộc hành quân thì không thể thiếu cán bộ quân sự rồi, nên anh Hồng phải đi là chắc chắn. Anh Hồng đã phải đi, có nghĩa là tôi cũng không được ở nhà. Chẳng có ai nữa mà bàn cãi để so bì. Tôi tự giác đứng dậy xách súng mà đi. Thằng Điều thông tin vô tuyến cũng chung số phận như tôi, chẳng thể đùn đẩy nhiệm vụ cho ai. Với lính chúng tôi, sau một đêm nghỉ ngơi thì trận càn quét đầu tiên của đời thằng lính chiến với trên dưới 10 km hành quân và gọn nhẹ nhất chẳng làm cho chúng tôi mấy bận tâm. Chúng tôi bắt đầu rời vị trí từ hướng thẳng xe bộ ra, cách chảng bên ngoài, đi sâu vào trong rừng. Nơi đây là khu rừng dầu non, cây không to lắm, gốc cây to cũng chỉ đường kính khoảng 3-40 cm. Rừng thưa và lá cây dầu cũng thưa. Có thể khu rừng này đã từng được khai thác gỗ một vài chục năm gần đây, nên cây con vẫn đang mọc lên. Rừng mọc trên đất bình độ cằn cỗi sỏi đá. Phía dưới những gốc cây dầu là những cây trúc nhỏ, lá giống như lá tre, nhưng nhỏ mọc không quá bụng thành từng khóm. lính chúng tôi đạp lên những cây trúc nhỏ đó mà bước đi, cứ theo địa bàn, bản đồ anh Hồng chỉ mà hành quân. Lính dàn hàng, chú ý quan sát phía trước mà bước. Rời vị trí khoảng 2 km theo hướng đã định, chúng tôi gặp những con nai, con mễn nằm dưới những khóm trúc nhỏ giật mình khi thấy chúng tôi bước lại gần. Chúng vùng chạy, mỗi bước nhảy của nó xa gần chục mét. Vài người cũng giật mình giơ súng bắn vài loạt theo. Nhưng anh Hồng cấm không được tùy tiện nổ súng, chỉ được phép nổ súng khi trước mặt là địch. Nhìn những con nai, con mễn vùng chạy trước mũi súng, lính nhà ta thèm lắm, cũng muốn thử cho biết mùi thú rừng, nhưng để hạ được nó không phải dễ. Lúc đầu đã bắn rồi, nó cứ nhảy tưng tưng và rất nhanh nó mất hút sau rừng cây. Mải dê súng ngắm mục tiêu di động, chưa biết chừng bắn phải mông nhau ấy chứ. Thôi, chả giải. Cũng trên 2 giờ hành quân liên tục, chúng tôi đến được mục tiêu đã định. Từ bên này chàng nhỏ nhìn sang, cái phum giữa rừng với vài mái nhà lá cũ kỹ, vài ba cây dừa cao lêu nghêu với mấy cái lá cằn cỗi trên cao, xác xơ đến sơ xác. Khuất sau ngôi nhà có cuộn khói nhỏ từ đó bốc lên, chứng tỏ nơi đây có người dân hay địch thì chưa rõ. Gần sát mép chàng có cặp bò vàng đang thả rong gặm cỏ, và đâu đó có tiếng gọi nhau. Họ không hề biết bên này chàng hàng đại đội chúng tôi đang chuẩn bị vận động qua. Chỉ cần một hành động nhỏ, dù là phản xạ tự nhiên của họ thôi, đã khiến lính chúng tôi trút đạn lên đầu họ rồi, dù họ là ai. Điều mà họ nên làm lúc này là đứng yên, ngồi yên tại vị trí đó, không một phản ứng gì khác nếu họ là dân. Chúng tôi cũng không lạ gì họ cả. Nếu họ vùng bỏ chạy khi thấy bóng chúng tôi thì coi như họ hết số. Chỉ cần một người nổ súng, coi như phía trước sẽ không còn sự sống. Đội hình chúng tôi dàn rộng, khẩu 12 ly 8 và DKZ được giá sẵn bên này chàng, chờ lệnh. Các bê bộ binh vận động qua trước, chàng nhỏ, lính ào ào vận động qua. Khi chúng tôi vào sát nơi đang đun nấu có cuộn khói bốc lên trên kia, trên 20 người dân ở đây mới phát hiện ra chúng tôi. Họ hốt hoảng quỳ xuống lạy chúng tôi như tế sao. Họ nói gì, chúng tôi không ai hiểu cả. Họ toàn là người già, phụ nữ và trẻ em. Họ không đông, tất cả chỉ trên 20 người. Và họ là những gia đình bị Anka bắt phải chạy theo chúng về hướng này. Tới đây, bị sư chín đánh, chúng bỏ chạy vứt lại dân. Và họ bơ vơ giữa rừng, một hai cái xe bò trên xe chất lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ là dân, họ chạy loạn, chạy trốn bom đạn, và họ là nạn nhân của cuộc chiến tranh này. Trong đám chúng tôi khi đó không ai biết tiếng ca. Mấy ông cho đi học tiếng ca dân vận thì nằm trên dây bộ chứ đâu có đi cùng chúng tôi mà phiên dịch. Thế là lính mình hỏi bằng tiếng Việt. Có vũ khí không? Dân trả lời tiếng ca, không ai hiểu họ đang muốn trình bày điều gì. Xong nhìn nét mặt họ thì biết, từ người già phụ nữ đến trẻ con, họ sợ sệt đến thảm hại thấy mà thương. Nhìn họ rúm gió khép nép trước mũi súng của chúng tôi, bất ngờ xuất hiện đến trẻ con cũng không dám khóc. Mấy ông già thì cứ quỳ rồi chắp tay lại chúng tôi, miệng họ lầm rầm gì đó. Mấy ông già bị lính chúng tôi hết thằng này quát đến thằng kia lôi, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc đó anh Hồng mới bước lại, chỉ khẩu súng trên tay tôi đang cầm và hỏi, có không? Nghe chừng họ hiểu, rồi họ đồng thanh nói, ớt muôn chia chuôn, ớt muôn chia chuôn. Kể cả ớt muôn chia chuôn thì khi đó chúng tôi cũng chẳng hiểu gì. Thế là lôi ngay mấy ông già ra gần cái xe bò kia, bắt lôi hết đồ đạc xuống cho lính kiểm tra. Một vài thằng lính C2 nhảy hẳn lên cái xe bò mà ngó vào trong những cái hòm tìm vũ khí. Chẳng có gì, biết họ chỉ là dân không có địch trà trộn vào, nên lính cũng bớt vẻ dữ tợn. Họ có thể đi lại loanh quanh, làm nốt những việc vặt của mình, song nét mặt của họ vẫn rất sợ. Cũng may, khi nãy họ không có phản ứng gì khiến lính chúng tôi hiểu sai. Nếu chỉ cần một phản ứng nhỏ, kể cả một người bỏ chạy, thì số người này chắc khó ai sống sót. Và điều may nữa, họ chỉ là dân. Lúc này anh Hồng mới nói, quay ra, không được vào sâu trong rừng, phải quay ra ngay, nếu không sẽ bỏm bỏm. Mấy người dân có lẽ hiểu chúng tôi nói gì, họ gật đầu lia lịa, rồi tay năm tay mười, họ bốc đồ đạc lên xe vội vàng. Chúng tôi hiểu, họ cũng chẳng thích thú gì khi theo lính Pốt vào đây, họ bị chúng dồn vào theo, và bây giờ là cơ hội tốt để họ trở về quê cũ. Chiến tranh loạn lạc luôn làm khổ những người dân lương thiện. Chúng tôi quay lại đường cũ, đám dân này cũng bám theo sau. Khi qua bên này chẳng, họ thấy hai khẩu hỏa lực mạnh là 12 ly 8 và DKZ-75 giá sẵn bên này. Lúc đó họ lại khiếp sợ nữa. Lính hỏa lực tranh thủ trưng dụng ngay hai cái xe bò của họ cho đỡ phải mang vác nặng. Những thùng đạn hay súng được ném lên xe, chỉ khổ mấy con bò ỉ ạch mà kéo. Nhưng cũng chỉ đi theo chúng tôi được vài km là họ phải tìm đường khác mà quay lại. Đường chúng tôi đi, xe bò của họ không đi được. Họ đã nói gì đó khi chia tay chúng tôi, nhưng chúng tôi không hiểu, chỉ cười hiền lành và phẩy tay ra điều khuyên họ quay ra đường đất đỏ mà trở về. Đối với dân thường, thực sự chúng tôi đã đối xử với họ như vậy, mặc dù vẫn biết con em của họ đang cầm súng chống lại những người lính tình nguyện chúng tôi khi đó. Đường về, chúng tôi cắt đường hơi lệch nên đi trượt khỏi điểm xuất phát mà xuống cuối đội hình dừng chân. Bởi vậy, đi từ phía sau nhóm anh nuôi cái giếng cạn mà đi lên. Đứng bên này chàng nhìn qua, thấy nhóm anh nuôi dưới gốc cây to cạnh giếng. Chúng tôi qua chàng phải đi qua ngang cái bãi trống với vài cánh tay và chân người bị vứt bỏ nơi đây. Nhìn kỹ những mảnh vải bị cắt theo và bông băng vương vãi lại, chúng tôi biết đó là phần thân thể của những người lính sư 9 để lại chiến trường. Phẫu tiền phương của sư 9 đã dừng ở nơi này, bên cái trạng. Nó đã được dựng tạm để chữa trị kịp thời cho anh em binh sĩ khi chiến đấu. Nơi đây đã từng có những trận đánh lớn giữa sư 9 và lính Pốt. Song bây giờ địch đã bị đẩy lùi rất xa vào những khu rừng sâu tít về hướng Tây Bắc. Chúng tôi về đến cứ khoảng 1 giờ trưa. Trời nắng gắt, nóng khủng khiếp, không một ngọn gió. Không khí cứ hầm hập nóng phả vào mặt vào người. Ăn vội vàng cục cơm nắm, rồi tìm góc nào đó mắc võng lên, đánh một giấc là sướng nhất. Nhìn ra đường, từng đoàn người và xe bò trong rừng đi ra. Một đám người lôi thôi lếch thếch của dân chạy loạn. Lúc này anh Tập bảo tôi, mày chạy ra chỗ dân, rồi nói mon mon. Tôi chạy ra đường. Người dân thấy tôi ra, họ sợ. Rồi tôi nói mon mon, bừa đi, mặc dù chẳng hiểu là cái gì. Thế là họ mở cái lồng gà treo phía sau xe bò ra, bắt một con đưa cho tôi. Miệng họ tươi cười nói cái gì đó. Tôi cũng chẳng hiểu, song thấy họ đưa gà thì biết rằng mon là gà. Và tôi mon mon nghĩa là muốn ăn thịt gà của dân. Họ cho tôi con gà với nụ cười trên môi như vậy. Tôi không nỡ từ chối, sợ họ buồn. Thế là cả buổi chiều hôm đó, tôi đứng trên đường và cứ mon mon suốt với dân ca. Tất nhiên, tôi chỉ mon mon với cái lồng nào nhiều gà, chứ thấy họ chỉ có 1-2 con gà thôi, thì cũng phải để cho gà nó còn đẻ nữa. Chứ mon mon hết, thì người ta lấy gì mà nuôi cho nó sinh đẻ. Tôi đã học tiếng ca đầu tiên như vậy đấy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.